Tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 171. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huyền Phượng chi thể, Tiêu Phi sợ ngây người. Hóa ra Linh Nhi không phải nhiễm bệnh mà là trời sinh đã có được một loại thể chất hiếm thấy. Lâm Hiên nói ra, thể chất này không có thiên phú tu đạo rất cao nhưng lại giỏi ở cứng cỏi bền bỉ. Nếu như có thể kích hoạt thì chắc chắn sẽ có thọ nguyên cực cao. Cái gọi là cửu tử cửu sinh, chính là ma luyện sinh mệnh trong sinh và tử để đạt tới trường sinh bất tử. Sau khi bọn người Tiêu Phi, Mộ Ấu Khanh và Tịnh Hải nghe nói như thế thì đều khẽ gật đầu. Không hổ là đế phu, đúng là nhìn xa trông rộng thấy nhiều biết rộng, không gì không biết. Vậy nên như thế nào mới có thể để Linh Nhi tỉnh lại? Tiêu Phi vội vàng hỏi, Lâm Hiên mới vừa nói, lần đầu tiên Tiêu Linh Nhi niết bàn khó khăn nhất. Ngụ ý trong đó vẫn tồn tại nguy hiểm và biến số rất lớn. Nếu như không thể niết bàn thành công, sợ nàng sẽ vĩnh viễn không tỉnh lại. Nhưng mà có Lâm Hiên ở đây, Tiêu Phi xác định chắc chắn là có cách trợ giúp Linh Nhi. Lâm Hiên nói, ngươi cần tìm được một con thiên hỏa lôi ưng trong 9981 ngày, lấy ra thiên hỏa linh lung tâm của nó cho Tiêu Linh Nhi, như vậy thì chắc chắn có thể trợ giúp nàng thành công niết bàn. Nghe vậy, Tiêu Phi lộ ra vẻ vô cùng kích động và hưng phấn. Quả nhiên đế phu có cách, đa tạ đế phu, Tiêu Phi hưng phấn nằm chặt nắm đấm, quay đầu nhìn về phía Tiêu Linh Nhi. Linh Nhi, ca ca cho dù tìm khắp cửu thiên tiên vực cũng phải giúp ngươi bắt thiên hỏa lôi ưng. Theo như đồn đại, in hỏa lôi ưng chính là yêu thú cực kỳ hiếm thấy. Bọn chúng thích tiềm ẩn trong núi lửa, có dung nham không gì sánh nối không gì sánh nổi che chở, rất khó bắt được. Nhưng mà vì Tiêu Linh Nhi, Tiêu Phi quyết định không thèm đếm xỉa. Đúng lúc này, một tướng lãnh vội vàng đi đến. Bệ hạ, bên ngoài Quảng Dương thành núi lửa đột nhiên bộc phát. Dung nham phát triển mạnh mẽ, đã tạo thành nguy hiểm cực lớn cho cả tòa thành trì. Tiêu Phi nghe vậy nhướng mày. Quảng Dương thành, núi lửa nơi đó không phải có quân đội chuyên môn phụ trách trấn giữ sao? Tại sao lại nguy hiểm cho thành trì? Tướng lĩnh nói, nghe nói là có một con yêu thú thiên hỏa lôi ưng đặc biệt lớn gây sóng gió bên trong núi lửa, khiến cho quân đội đóng giữ ở đó khó mà chống cự lại. Nghe vậy, Tiêu Phi nhãn tỉnh sáng lên. Thiên hỏa lôi ưng, đúng là muốn cái gì tới cái đó à, hắn vội vàng nói ra. Hạ lệnh quân đội đóng tại nơi đó toàn lực giữ gìn an toàn thành trì. Bây giờ cô sẽ tự mình dẫn người tới đó lắng lại hoạn loạn. Rõ, tướng lĩnh nghe vậy lập tức quay người rời đi. Mà ngay khi Tiêu Phi chuẩn bị cáo biệt Lâm Hiên, lại một tướng lãnh vội vàng đi đến. Bệ hạ, đại quân yêu tộc bỗng nhiên đột kích tấn công phong trì thành của chúng ta. Bây giờ toàn thành thần hồn nát thần tính, chỉ sợ ngăn không được bao lâu. Cái này, ở chuyên, ASVN là ra mới nhất và đầy đủ nhất. Các bên khác lấy về chắc chắn thiếu nội dung. Chuyện nhanh hơn cả mấy chục chương. Tiêu Phi lập tức sững sờ. Lần này hắn xuất chinh đã đánh cho yêu tộc đến đây xâm phạm biên cảnh Thất Linh Bát Lạc. Nghe được tin tức mình bị trục xuất, hắn nghĩ trong thời gian ngắn yêu tộc sẽ không gây sóng gió nữa cho nên mới vội vàng trở về. Nào biết được bây giờ không đến nửa ngày thì yêu tộc lại ngóc đầu trở lại. Mà Phong Trì Thành chính là một thành trì cực kỳ quan trọng ở biên giới Tây Bắc. Một khi bị thành phá, đại quân yêu tộc sẽ tiến quân thần tốc, nguy hiểm cho Hoàng Thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ tay trái muốn bắt thiên hỏa lôi ưng, tay phải lại muốn giữ gìn Việt Thương quốc yên ổn. Chuyện này khiến cho Tiêu Phi nhất thời lâm vào bên trong tình cảnh lưỡng nan. Yêu tộc ghê tởm, bây giờ ta lập tức dẫn binh nghênh chiến, nhất định sẽ tiêu diệt toàn bộ các ngươi. Chỉ là, thiên hỏa lôi ưng có thể ngộ nhưng không thể cầu. Muội muội của ta, trên mặt Tiêu Phi hiện lên nồng đậm xoắn xuýt và cháy bỏng. A-di-đà Phật, Tiêu thí chủ, ngươi có thể đi đối phó yêu tộc, chuyện bắt thiên hỏa lôi ưng hãy để cho bần tăng làm thay. Tịnh Hải mắt thấy Tiêu Phi tiến thối lưỡng nan như thế. Nghĩ thầm nếu như hắn tự tin mình có thể đối phó yêu tộc, như vậy thì chuyện quốc gia đại sự vẫn quan trọng hơn cho nên mới thay hắn làm chuyện này. Tiêu Phi sắc mặt vui mừng, vậy làm phiền đại sư, Tịnh Hải chính là tu vi chuẩn đế cảnh. Do hắn xuất thủ đi bắt thiên hỏa lôi ưng chắc chân dễ như trở bàn tay. Kể từ đó, Tiêu Phi có thể buông tay buông chân đi đối phó yêu tộc. Sau khi hành lễ với Lâm Hiên, Tiêu Phi vội vàng dẫn theo tướng lĩnh rời đi. Biểu tỷ phu, cách ngày diễn ra thiếu niên kiếm đạo đại hội còn rất xa, chúng ta cũng đi Quảng Dương thành. Mổ ấu khanh cho mấy người Đông Hoàng Hạo Vũ đi vào hậu cung luyện kiếm, sau đó trên mặt tràn đầy vẻ mong đợi nhìn Lâm Hiên. Lâm Hiên nói ra, ngươi muốn dùng xương sống lưng của Thiên Hỏa Lôi Ưng luyện hóa tăng cường Thanh Loan kiếm của ngươi đúng không? Có thể điều khiển núi lửa hoạt động, chắc chắn là một con Thiên Hỏa Lôi Ưng thành niên. Mà Thiên Hỏa Lôi Ưng trưởng thành ít nhất là đại yêu tam giai trở lên. Cột sống của nó có thể dung luyện với bất kỳ một loại kiếm khiến nào để tăng cường uy lực của kiếm khí. Nhất là Thanh Loan kiếm của Mộ Ấu Khanh chính là được luyện chế từ xương cột sống của thượng cổ Thanh Loan. Cha, vậy chúng ta đi mau. Đúng đó, tiểu di, chúng ta muốn Hỏa Lôi Ưng. Mắt thấy Lâm Hiên thương lượng với Mộ Ấu Khanh xong, Tuyển Châu và Tuyển Hàm, Tuyển Hy và Tuyển Ấu chia nhau kéo hai người chạy ra bên ngoài, cách Trương.